Tiểu tổ tông hạ phàm. Chương 5, năm, anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vân Châu lập tức sợ hãi, mềm nhũn mà đầy người phụ nữ vừa mới quen ra ngay lập tức đổi thành học sinh ngoan, ngồi trở lại gian hàng VIP với cái mông thật thà và thẳng thắn. Chú nhỏ, đừng hiểu lầm, cháu chỉ là nghịch chút, nhìn xem khi nào cháu thật sự có bạn gái. Thực ra, trước năm 18 tuổi, chú rõ ràng là một đứa trẻ ngỗ ngược và lệch lạc hơn cậu. Nhưng không biết ngày nào, chú đột ngột thay đổi, chú nhuộm mái tóc ngắn cun cỡn đã tẩy trắng xanh lạnh trở lại đen, tháo đinh tai, rửa sạch hình xăm, cởi bỏ bộ quần áo mô tô nổi loạn rồi thay vào đó. Với những bộ vest và quần tây được ép cẩn thận, gia đình họ Giang chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Trong vòng 2 năm, người đàn ông này đã vượt qua vài người anh trai và trực tiếp ngồi vào vị trí giám đốc điều hành kiêm CEO của tập đoàn họ Giang. Điều này khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Có nghĩa đơn giản đối với toàn bộ đứa trẻ là một tên côn đồ phù hợp. Chỉ qua một đêm, tên tuổi của Giang Xuân đã được mọi người ở Bắc Kinh biết đến. Anh ta vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy dấu vết của một hình xăm để lại sau khi rửa sạch trên cánh tay của mình. Cha, lúc trước trông có vẻ kiêu ngạo, nhưng giờ đây Giang Xuân đã thực sự làm được điều đó và trở thành bố của mọi người. Bố chủ vàng, lúc đó, Giang Vân Châu cũng hỏi anh rằng tại sao anh đột nhiên như trở thành một con người khác. Giang Xuân cười nói, vì tổ tiên nhỏ bé của hắn. Nhưng điều kỳ lạ là Giang Vân Châu chưa từng nhìn thấy một người phụ nữ nào ở bên cạnh chú của mình trong nhiều năm như vậy. Giang Xuân vội vàng nhấp một ngụm rượu, trên tay trái đường nét hoàn hảo của anh, chiếc khuyên đã đóng lại, chỉ còn lại một vết đen nhỏ, giống như một nốt ruồi. Gợi cảm mà không biết, nam nhân chỉnh tề, bình tĩnh đứng lên, nghe Giang Vân Châu giải thích. Miễn là có thể đạt được kỷ luật và tự chủ bản thân, thì chứng ngủ ngáy sẽ không xảy ra. Giống như anh ấy, từ miệng anh không bao giờ có thể thốt ra lời phù phiếm nào. Giang Vân Châu nhìn ông chú đang ăn mặc siêu kiêng nể, kích động nói. Chú nhỏ đi đâu vậy? Tôi đi cùng với chú. Giang Xuân liếc hắn một cái. Nhà vệ sinh, Giang Vân Châu, bên này của quầy ba. Hạ Diệp xấu hổ ngồi trước quầy ba, giọng nói lạnh lùng. Một ly rượu mạnh, loại có thể châm lửa. Anh không hỏi cô vào bằng cách nào. Anh khẽ mỉm cười, khiến cô trở nên mạnh mẽ. Hạ Diệp uống cạn ly, sắc mặt lập tức đen như đáy nồi. Ai bảo cô chỉ mới 17 tuổi, trên đời có nhiều quy tắc lắm. Cô ấy mới về, chưa hình dung ra chuyện gì đã xảy ra cách đây 14 năm nên không thích hợp công khai quá. Không thể cầu xin đồ uống, Hạ Diệp mất hứng, cảm ơn rồi đi vào nhà vệ sinh. Quán bar ở thị trấn trong tình trạng tồi tàn, chỉ có một nhà vệ sinh, dùng chung cho nam và nữ. Trước cửa phòng tắm, Hạ Diệp và Giang Xuân đi ngang qua nhau và tình cờ thấy nhau. Giang Xuân nhìn đứa nhỏ thân thủ, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Sau đó, khóe môi anh cong lên, như đang nở một nụ cười. Cô gái được bọc trong chiếc áo khoác màu vàng phô mai nhỏ trông giống như một chiếc bánh trứng sữa với nhân ngọt khi bạn véo nhẹ nó. Và những dải băng mờ nhạt trên cổ tay và mắt cá chân càng làm sâu sắc thêm ham mơ u. Ốn hủy diệt của con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ tưởng vài ngày nữa chúng ta sẽ gặp nhau, nhưng không ngờ điều đó lại xảy ra sớm hơn. Vâng, đây là một quán bar. Cô gái nhỏ có thể không nhận ra anh ta bây giờ. Vừa định nói, liền nhìn thấy đôi mày thanh tú nhíu lại, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên như có điều muốn nói. Hạ Diệp nhìn người đàn ông đi tới cửa phòng vệ sinh cùng mình, vẻ mặt thuần khiết và dơ. Em mờ đãng, cô hỏi, anh ngưng yêu. Anh có nhanh không? Hai người tranh nhau vào nhà vệ sinh cùng lúc, theo thông lệ quốc tế, ai nhanh hơn sẽ đi trước. Nhưng Giang Xuân vừa nghe xong thì cả người đứng hình, hiển nhiên là hắn đã hiểu lầm gì đó. Người nào đó vừa phô trương kỷ luật bản thân, vừa không hề nói câu nào phù phiếm trong miệng bước tới, chống tay vào bức tường phía sau Hạ Diệp, thân hình cao lớn cúi xuống, giọng nói trầm thấp ngọt ngào phun vào tai cô gái. Anh trả lời, anh à, không nhanh chút nào. Tôi không nhanh chút nào, em có muốn thử không? Cách chương.